Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 35, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Lily nói xong, xung quanh an tĩnh, dường như đều bị cô dọa sợ. Mà Odin đứng ở Kim Cung nghe vậy, không khách khí cười to. Ông nói với Frigga đang cố gắng với ra nhìn. Con nhóc này thật sự rất có ý tứ. Không ăn chút mệt nào. Người nào bắt nạt thì không nể mặt người đó. Chậc chậc chậc, nàng còn nói con bé ngoan ngoãn. Rõ ràng là trái ớt nhỏ. Ông dừng một lát, vuốt chòm râu hoa dâm của mình. Nhưng tính này lại hợp với ta. Nếu Thor cũng biết tính toán một chút, ta đã sớm giao vương vị cho nó. Frigga ôn nhu véo ông một cái. Loki cũng có tâm nhãn. Sao không thấy chàng muốn truyền ngôi cho nó? Nàng lại không phải không biết. So hai đứa này, Thor không đủ trầm ổn. Loki lại không có lòng nhân ái và sự khoan dung của Thor. Cả hai đứa đều thiếu rèn luyện. Không một đứa nào có thể gánh vác toàn bộ Asgard. Frigga lúc này mới cười. Hai người lại nhìn xuống dưới. Ánh mắt của Lily lăng liệt. Tiến lên một bước. Nhất thời áp Fenro dừng hô hấp. Nếu anh không quản tốt em gái của anh, tôi thể quản giúp anh. Cô ta có gan đánh tôi lại không có gan xin lỗi. Câm mồm. Một mình ta làm một mình ta chịu. Ngươi không cần hùng hổ dọa người. Fisia lại gần. Trên tay cô ta còn quấn băng vải dày. Đẩy một đám người đứng phía trước ra. Che trước người Fenro. Không cam lòng yếu thế trước Lily. À, đây là thái độ xin lỗi của cô. Thật là thành khẩn. Lily cười nhạo. Người này thật không biết hối cải. Thái độ như vậy mà Fenro còn muốn cô tha thứ. Tuyệt không thể. Fisia á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể hung tợn chừng Lily. Được rồi. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nhưng tôi cũng có lời muốn nói với cô. Tôi không quan tâm trước đây cô dây dưa với Loki như thế nào. Nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi. Cô không nên có ý nghĩ không thực tế với bạn trai của người khác. Cô và hổ nhỏ giống nhau. Rất bảo vệ người của mình. Lily mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói xong xoay người muốn đi. Nhưng Fisia lại oán độc. Cô ta rất hận Lily. Người đàn ông cô ta yêu từ nhỏ đến lớn bị cô cướp đi. Còn nhục nhã cô ta như vậy. Càng nghĩ càng tức, nhìn ánh mắt Loki nhìn Lily. Cô ta càng ghen ghét sắp nổi điên. Nếu Lily biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ vậy, cô ta rút lưỡi dao sắc bén từ trong tay áo ra. Điên cuồng nhào vào Lily. Ai cũng không ngờ Fisia sẽ làm như vậy. Cô ta cách Lily quá gần. Chớp mắt đã đuổi kịp Lily. Nâng cánh tay điên cuồng đâm xuống. Đi chết đi. Đồ người trái đất ti tiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Loki kịp ôm lấy Lily. Dùng thân thể của mình ngăn cản lại lưỡi dao của Fisia. Lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào vai Loki. Hoàn toàn chui vào cánh tay anh. Máu tê dọc theo chuôi đao chậm rãi chảy xuống. Đồng tử Fisia phóng đại. Đôi tay dính máu tươi của Loki. Run rẩy lùi lại. Chưa được mấy bước đã ngã xuống đất. Loki. Lily bị Loki ôm vào ngực. Chỉ nghe thấy Loki rên một tiếng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Người xung quanh lại trở nên ồn ào. Thor cũng gào thét chạy nhanh lại gần. Lily nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Loki. Sắc mặt anh tái nhợt. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Loki. Loki. Thân hình Loki hơi lảo đảo. Lily vội vàng ôm lấy anh. Anh nhịn đau rút con dao ra. Máu tươi lại không ngừng trào ra. Làm sắc mặt anh càng thêm tái nhợt. Lúc này Lily mới thấy miệng vết thương dữ tợn trên vai Loki. Máu tươi quá nhiều ướt đẫm áo anh. Thor cũng lại gần đỡ Loki. Lo lắng nhìn anh. Lily không thể ngờ Loki lại bị tai bay vạ gió như vậy. Cô nhìn Fisia đang ngồi dưới đất. Đôi mắt đỏ bừng lên. Con khốn ngu xuẩn này. Vậy mà lại làm Loki bị thương. Cô ta cũng dám. Bầu trời vốn quang đãng không mây không biết đã âm u từ khi nào. Tia chớp u lam xé rách màn trời. Người Lily cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị. Ánh sáng tản ra mùi nguy hiểm, giống như ánh mắt tức giận ngập trời của Lily hiện tại. Điều thần kỳ là, ánh sáng này không lan đến trên người Loki. Lily đi đến trước mặt Fisia đang ngã ngồi trên mặt đất. Giơ tay lên, điện lưu len lỏi giữa các ngón tay. Cô nắm chặt tay lại. Tia chớp trên bầu trời giống như điện lưu trong tay cô. Đánh thẳng vào vai Fisia. Lily, giọng nói của anh cũng hơi run rẩy. Lily lập tức chú ý Loki. Hổ con đã bị Lily thả xuống từ lúc Loki xảy ra chuyện. Nó ngửi thấy mùi máu tươi. Bản năng cũng nhận ra nguy hiểm. Nôn nóng chạy quanh chân hai người. Odin và Frigia cũng vội vàng tới. Frigia vừa nhìn thấy vết thương ghê người trên vai Loki. Hít một hơi khí lạnh. Cũng không quan tâm tình cảm ngày xưa. Hung hăng liếc Fisia. Ra lệnh. Fendro. Lập tức mang Fisia đi. Không có lệnh của ta. Không cho cô ta tới gần Lily và Loki nửa bước. Chờ xử lý tốt vết thương của Loki. Ta sẽ xử lý cô ta. Chấm chấm. Fisia vốn là thành viên của đội hộ vệ hoàng gia. Trực tiếp nghe lệnh của Frigga. Bà đã ra lệnh. Fendro cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể dẫn em gái đã không còn phản ứng đi. Odin liếc mắt nhìn qua vết thương trên vai cô ta. Cùng một vị trí. Khác độ sâu. Nhìn qua cả xương cũng đã tổn thương. Cháy đen. Vết máu cũng bị sét đánh cháy khô. Đọng lại quanh miệng vết thương. May mà là thần. Cơ thể mạnh gấp 3 người trái đất. Nếu là một người trái đất. Có lẽ đã một kích mất mạng. Quốc vương tóc hoa râm nhìn Lily thật sâu. Đầu tiên ông là một người cha. Dù Loki không phải con ruột của ông. Nhưng nó đã sống cùng bọn họ hơn 1000 năm. Hơn nữa hiện giờ Loki đang nỗ lực cải tà quy chính. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Lần này, Loki hoàn toàn không sai. Về tình về lý ông đều muốn thiên vị cho đứa con nhỏ làm người đau lòng này. Bàn tay của Odin tụ tập ánh sáng màu vàng. Đặt lên vết thương đang chảy máu ồ ạt của Loki. Máu tươi dần dần ngừng chảy. Ta đã dùng thần lực chữa trị xương cốt và kinh mạch bị tổn thương cho con. Nhưng da thịt cần dùng thuốc để trị. Loki rất giật mình. Odin hao tổn thần lực chữa thương cho anh. Lily thấy khuôn mặt của Loki đã hồng lên một chút. Thần kinh căng chặt cũng thả lỏng. Nước mắt rơi xuống. Hốc mắt vốn đỏ bừng. Giờ càng giống một con thỏ con. Thút tha thút thít nức nở kéo chặt tay anh. Anh đột nhiên lao đến làm gì? Còn bị thương thành như vậy? Loki chịu đựng đau nhức. Dùng cánh ta không bị thương ôm cô vào lòng. Nếu ta không lao đến, người bị thương còn không phải là em sao? Nếu em bị thương, ta còn đau hơn bây giờ nhiều. Lily ghé vào ngực anh khóc nức nở. Quần áo của Loki cũng bị nước mắt của cô làm ướt. Cô mới ngẩng đầu. Anh bị thương, em cũng đau lòng muốn chết. Trước đó, Lily chỉ biết cô thích Loki. Cô vì anh mà động tâm. Vì anh mà tim đập nhanh. 16 năm qua cô mới nếm thử mùi vị của tình yêu. Chỉ cảm thấy ngọt ngào. Từ khi Jack mang cô về, cô luôn sống thoải mái. Tính cách cũng đường hoàng tiêu sái. Không thích ai cũng không cần che giấu. Người nào chọc cô sẽ trả lại gấp đôi. Mãi cho đến vừa rồi, Loki thay cô chịu thương. Máu tươi nóng bỏng của anh bắn vào tay cô. Trong lòng cô dâng trào hối hận và khổ sở. Trái tim giống như bị người dùng kim dao đâm xuyên. Máu tươi đầm đìa. Một khắc đó, cô mới bất chi bất giác nhận ra. Trong trái tim cô, Loki có thể đã quan trọng như Jack và Eric. Thậm chí còn đặc thù. Trân quý hơn. Thì ra tình yêu không chỉ có ngọt ngào. Yêu còn có đau. Trái tim của cô vì anh mà rung động. Vì anh bị thương mà đau lòng. Không được bị thương nữa. Trái tim em sẽ rất đau. Loki, thì ra em yêu anh như vậy. Roro, có ai biết chị ý định đặt tên cho bé hổ là gì không nèo? Cách chương.